Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim của Tống Thức Chu bỗng nhiên run lên một chút. Chị ấy luôn bình tĩnh và tự chủ khi nói ra những điều tưởng chừng như xa vời. Có lẽ chị ấy thì đang bình tĩnh trong cơn điên cuồng. Hoặc chính chị ấy cũng không biết rằng lời nói của mình đầy mê hoặc đến nhường nào. Bạch Nhược Vi đứng thẳng, khuôn mặt thanh tú hiện lên một nụ cười nhẹ, cao ngạo và kiêu sa. Nhưng trên khuôn mặt đó lại thấp thoáng một chút biểu cảm nguy hiểm mà Tống Thức Chu đã quá quen thuộc. Sự nguy hiểm ấy dường như đã biến thành một dạng điên cuồng khác. Quấn lấy lòng Tống Thức Chu như một sợi dây mềm mại, như đang ngầm báo hiệu điều gì sắp xảy ra. Khi nút chai gỗ được rút ra, phát ra một tiếng bật nhỏ, rất giống với âm thanh của đôi giày cao gót khi dẫm xuống sàn. Bạch Nhược Vi đang mang một đôi giày cao gót bằng da bê màu đen. Bề mặt giày lấp lánh ánh sáng kỳ lạ do dính phải chút rượu. Thực ra, hôm nay tôi không nên đến gặp em. Giống như em nói, bây giờ tôi đáng lẽ phải ngồi trên chiếc máy bay tới khu vực 3. Đến sân bay lúc 3 giờ sáng và mua một chai nước dừa ở cửa hàng miễn thuế. Nhưng tôi vẫn muốn đến để gặp em. Cánh tay mảnh khảnh của chị vòng qua eo của Tống Thức Chu. Bạch Nhược Vi vẫn là một alpha, nên khi làm những động tác như vậy, chị có một sức hấp dẫn rất lớn. Tống Thức Chu bị kéo vào lòng chị, biểu cảm trên khuôn mặt Bạch Nhược Vi bình tĩnh và lạnh lùng. Nhưng bàn tay áp lên lưng cô lại nóng đến bất thường, giống như một ngọn núi lửa bị chìm dưới đại dương lạnh lẽo. Nhưng đang chuẩn bị bùng nổ, đôi môi đỏ mỏng kia tiếp tục mở ra và khép lại. Hương hoa nguyệt quế thoảng qua. Thức Chu, trong thời gian này tôi đã học được rất nhiều điều. Em là một giáo viên giỏi. Em giúp tôi hiểu ra lý do tôi yêu em, hiểu cách tôn trọng người mình yêu. Nhưng chỉ có một điều tôi không thể học được. Chị cười nhẹ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ học được. Hương hoa nguyệt quế trong không khí bỗng nhiên tăng mạnh đến mức đáng sợ, mang theo hương vị xâm lấn nhẹ nhàng. Loài hoa lạnh lẽo này cũng có thể có một mặt điên cuồng như vậy sao? Bình tĩnh nhưng đầy tham vọng, không để cho đối phương một chút thời gian nghỉ ngơi, Tống Thức Chu theo lời chị hỏi tiếp. Là điều gì? Đôi mắt xanh nhạt của chị trầm xuống, khóe miệng của Bạch Nhược Vi hiện lên một nụ cười khó hiểu. Là sự chiếm hữu, chị dường như rất vui. Vui vì điều mà mình không thể kiểm soát được. Vui vì điều đó khiến chị cảm thấy hứng thú. Có lẽ bản chất của tôi vốn là như vậy. Hôm nay tôi đã ngồi trong xe và quan sát buổi lễ khai trương của em. Tôi rất vui cho em. Em rất mạnh mẽ. Em có sự nghiệp của riêng mình. Em có những người thân và bạn bè mới. Tôi thực sự rất vui mừng cho em. Nhưng tôi cũng nhìn thấy những người xung quanh em. Ánh mắt của chị trầm xuống. Thức Chu, em biết mà, tôi rất ích kỷ. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ alpha hay omega nào vây quanh em. Những nụ cười giả tạo trên mặt họ, tôi nhìn thấy ngay. Em có thể sẽ nói rằng tôi cũng giả tạo đúng không? Có lẽ tôi cũng rất giả tạo, nhưng bây giờ tôi muốn bày ra toàn bộ bản thân mình trước mặt em. Để em thấy rõ, tôi muốn ở bên em. Tôi muốn người bên cạnh em khi khai trương là tôi. Không phải là tiểu thư Tống nào đó, cũng không phải là cô Tô nào đó. Hương hoa nguyệt quế tràn ngập, nụ cười trên gương mặt người đó càng đậm hơn. Đó là nụ cười tự tin chiến thẳng, lạnh lùng nhưng điên cuồng. Em biết mà, tôi có thể làm được. Ngay sau đó, nụ cười đó chợt tắt, như một ảo giác mê hoặc. Nhưng tôi đang cố gắng kiềm chế. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của em. Giọng chị bình tĩnh và tự chủ. Có lẽ do khoảng thời gian vừa qua đã dạy cho chị cách kiềm chế cảm xúc. Hoặc chị biết rằng đây là thời điểm quyết định cho mối quan hệ của hai người, nên chị mới có thể giữ được sự bình tĩnh đến vậy. Nhưng bản chất của chị có lẽ vẫn vậy. vẫn cuồng loạn và quyến rũ như thế. Tống Thức Chu thoát ra khỏi vòng tay của chị, rồi hỏi lại, vậy thì sao? Hương hoa nguyệt quế ngày càng nồng nặc, miếng dán ức chế dường như bắt đầu lỏng ra. Những sinh vật enigma thường im lặng và dịu dàng, rất khó để lay động họ bởi vì thông tin tố của họ ở mức cao đến đáng sợ. Một hành vi khiêu khích từ một alpha lạ không đủ để làm họ dao động, trừ khi chính họ muốn. Không khí tràn ngập sự đối kháng, đôi mắt màu hổ phách của Tống Thức Chu dần dần trầm xuống. Đen như mực, màu sắc này rất quen thuộc với Bạch Nhược Vi. Nó chỉ xuất hiện khi Tống Thức Chu nghiêm túc hoặc khi cô bị kích động bởi sự tức giận hiếm hoi. Trước đây, khi thấy ánh mắt này, chị có lẽ đã thu mình lại đôi chút. Nhưng giờ đây, chị lại phát hiện ra ánh mắt này thật mê hoặc. Sự bí ẩn ngừng cơn giận khiến chị muốn khám phá, muốn tìm hiểu xem cơn giận này thật đến đâu, giả đến đâu. Chị nhìn thẳng vào đôi mắt đó như để đối đầu. Vậy em có thể thưởng cho tôi một chút không? Tống Thức Chu thì thầm hai từ đó. Thưởng, tôi biết em vẫn chưa tha thứ cho tôi, nhưng ít nhất tôi cũng đã có chút tiến triển hơn trước. Phải không? Giọng chị có chút kiêu ngạo. Thức Chu, tiểu thuyền, em hiểu tôi mà, sự ra đi của em đã khiến tôi phát điên một lần rồi. Thời gian này tôi đã cố gắng kiềm chế, tuân thủ những quy tắc của em đã là rất khó khăn rồi. Tiểu thuyền, chẳng lẽ những gì tôi làm không tốt sao? Em không muốn cho tôi một chút ngọt ngào để tôi tiếp tục. Chị thì thầm bên tai cô, như một nụ hôn thoáng qua, một tiếng cười nhẹ. Như một sự khiêu khích, để tôi tiếp tục đuổi theo em không mệt mỏi. Đó là một tiếng cười quyến rũ, quấn lấy đôi tai của Tống Thức Chu, khiến trong lòng cô vang lên một âm thanh lạnh lẽo. Rõ ràng là một lời cầu xin hèn mọn, nhưng giọng điệu của chị lại bình tĩnh và tự tin. Như thể chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Chị đang lấn lướt, hoặc có lẽ là đang đàm phán một cách bình tĩnh. Họ đang đối đầu. Đối đầu bằng lời nói và bằng thông tin tố, quyết tâm biến cuộc cắn xé thành sự quấn quýt. Chiếc áo vest đen bị ném mạnh xuống dưới, rất nhanh chóng trở nên ướt sũng. Hương hoa nguyệt quế càng nồng nặc, ngay cả hương hoa nhài của Tống Thức Chu cũng bắt đầu trỗi dậy. Nhưng trước một số nguyên tắc, Tống Thức Chu không bao giờ là người chịu thua. Đôi mắt màu hổ phách của cô lặng lẽ nhìn vào Bạch Nhược Vi, như đang ẩn chứa một chút đánh giá không cần nói ra. Giây tiếp theo, Tống Thức Chu nắm lấy vòng eo mềm mại trước mặt, kéo chị ra khỏi mép bàn, giành lại quyền chủ động. Em không muốn cho, cũng không thể cho. Đôi mắt trước mặt khẽ rung động, bàn tay của Tống Thức Chu đặt lên mép bàn, chất lỏng đỏ tươi dính lên đầu ngón tay cô, mang một màu sắc cuồng loạn. Chị nói với Mia sẽ ở lại đây bao lâu? Chị trả lời rất thẳng thắn. 10 phút, bỏ trốn ngay trên xe tới sân bay không phải là chuyện dễ dàng. Tống Thức Chu ngẩng đầu lên. Chiếc xe đen đã biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Cô lắc đầu, cười nhẹ một tiếng. Không kịp nữa rồi. Cái gì không kịp nữa? Cô đột ngột tháo miếng dán ức chế trên cổ. Hương hoa nhài lập tức tràn ngập khắp phòng. Kỳ phát tình của tôi sắp đến rồi. Chị Bạch, trong 5 phút nữa, dù chị quyết định ở lại hay rời đi, đều không còn kịp nữa. Phát tình kỳ của Enigma vô cùng đáng sợ. Có lẽ do phát tình kỳ đang tới gần. Trong mắt Tống Thức Chu hiện lên một chút cố chấp, vì tuyến thể của cô không được chữa trị kịp thời ở kiếp trước. Phát tình kỳ của Tống Thức Chu không quá mãnh liệt, nhưng bây giờ mọi chỉ số của cô đã trở lại bình thường. Phát tình kỳ lần này sẽ là một phát tình kỳ thực sự của một enigma. Việc tháo miếng dán ức chế khi phát tình kỳ đang đến gần không phải là một quyết định khôn ngoan. Nhưng do sự khiêu khích của Bạch Nhược Vi đã khiến cảm xúc của cô vốn bị kìm nén bấy lâu tìm cách bùng nổ. Bạch Nhược Vi nói trái tim cô đã rối loạn rồi. Có thật không? Hương hoa nhài vô hại ngày nào dần trở nên nồng nàn hơn. tỏa ra mạnh mẽ và áp đảo, dường như không phải là một tín hiệu trước khi ân ái mà là một cảnh báo. Một lời nhắc nhở rằng không nên động vào, nhưng có một người chẳng sợ lời cảnh báo ấy. Áp lực từ Enigma bao phủ trước mặt Bạch Nhược Vi, một áp lực quen thuộc, nhưng chị lại mỉm cười. Em nghĩ tôi sợ điều đó sao? Tôi dám đến đây, nghĩa là tôi đã sẵn sàng không rời đi nữa. Khóe mắt của chị hơi đỏ lên vì bị thông tin tố kích thích. Nhưng khuôn mặt thanh tú của chị lại càng thêm rực rỡ. Thức Chu, em có thấy mùi hương trên bông hồng trắng kia giống với thông tin tố của tôi không? Bởi vì đó là do tôi xịt lên mà. Vì tôi sẽ rời đi rất lâu. Tôi không muốn em quên mất mùi hương của tôi. Vậy nên giờ em biết tại sao phát tình kỳ của em lại đến sớm hơn không? Là tôi đã làm điều đó đấy. Thức Chu, là tôi đã kích thích phát tình kỳ của em. Tiểu Thuyền, bây giờ em chắc chắn đang rất tức giận, nên tôi không cần phần thưởng nữa. Em có thể phạt tôi được không? Sự mập mờ điên cuồng làm người ta cảm thấy choáng váng. Đôi đồng tử xanh nhạt của chị hơi co lại vì phấn khích. Lời nói rõ ràng là một sự khiêu khích, nhưng giọng điệu lại đầy sâu sắc, như thể tình yêu đã được khắc sâu vào tận xương tủy. Vĩnh viễn không thể quên được. Quả nhiên, không, Tống Thức Chu bỗng cảm thấy muốn bật cười. Có lẽ người lấn lướt từng bước như thế này mới chính là chị Bạch trong ký ức của cô. Tiểu thư Bạch thấy những hành động trước đây không hiệu quả nên quyết định đổi cách khác sao? Trên môi Bạch Nhược Vi hiện lên một nụ cười mê hoặc. Tất nhiên, không, nhưng những điều trước đây không phải tôi giả vờ. Em không để ý đến tôi. Tôi thực sự rất buồn, nhưng tôi không thể cứ buồn mãi được. Em quên tại sao tôi lại đến đây à? Được em tha thứ là mục tiêu cả đời tôi. Tất nhiên tôi phải cẩn trọng, trăm lần nghiêm túc, chỉ biết chìm đắm trong cảm xúc của mình. Thức trắng đêm để xin lỗi. Đó là hành động của kẻ ngốc. Đôi mắt của chị lạnh lùng đến mức khiến người ta phát điên. Hương hoa nguyệt quế bỗng bùng lên mãnh liệt, như muốn quét sạch tất cả và trở lại bên hai người. Thức Chu, Tiểu Thuyền, vị hôn thê của tôi. Đôi mắt xanh nhạt của chị nhìn chằm chằm vào cô. Em có nghĩ tôi là một kẻ ngốc không? Tất nhiên chị không phải là kẻ ngốc. Chị là người thông minh nhất, quyết đoán nhất và có tham vọng nhất trên thế gian này. Chai rượu lăn xuống sàn, không biết đã chạm vào chân ai. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề, giống như một ngọn lửa bùng cháy trong màn đêm đầy mê hoặc. Quyết tâm tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất, phần rượu còn lại trong chai tràn ra khắp giữa hai người. Món quà của Bạch Nhược Vi cuối cùng đã được gửi đến. Chất lỏng đỏ thẫm đổ lên người chị, khiến chị trở nên vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt xanh nhạt của chị chậm rãi dừng lại trên người Tống Thức Chu. Dù đã bị rượu làm ướt, nhưng không hề lộ ra chút xấu hổ nào. Ánh mắt thậm chí còn như một lời khiêu khích. Chất rượu đỏ sẫm làm ướt chiếc áo chiffon màu xám của chị, khiến phần ngực vốn đã mỏng manh càng thêm quyến rũ. Một người điên cuồng và cố chấp như chị cũng có thể có đôi môi mềm mại và vòng ngực ấm áp như vậy sao? Tống Thức Chu không tin, nhưng Bạch Nhược Vi liền kéo cổ cô xuống, để cô tự mình kiểm chứng. Khi bị đè xuống chiếc bàn gỗ cứng ngập tràn rượu, ánh mắt của Bạch Nhược Vi tràn đầy niềm đắc thắng. Chị đã thắng cược. Bạch Nhược Vi dùng chân quấn lấy eo cô, run rẩy không thể kiềm chế trong nụ hôn cuồng nhiệt. Ánh mắt chị càng thêm sâu thẳm. Chị theo bản năng muốn ngồi dậy tiếp tục hôn, nhưng lại bị đối phương ấn mạnh xuống bàn, không thể cử động. Bị cuốn vào cơn phát tình kỳ của một enigma, cô nắm chặt cổ áo của chị, chỉnh lại câu nói sai trái đó. Em không phải là vị hôn thê của chị. Người bên dưới khẽ run, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ khó chịu. Tống Thức Chu mỉm cười, ấn vào tuyến thể của chị và nghe được tiếng rên rỉ khẽ khàng. Tiểu thư Bạch, chị quyến rũ một enigma không yêu mình như vậy. còn đâu sự kiêu ngạo và tự tôn của chị. Cách chương.